Bảo về nhà, thấy nhà cửa im ắng, bếp núc lạnh tanh, chén bát trong chậu cũng chưa rửa. Anh ném chiếc cặp lên bàn, rồi đi vào phòng thì thấy Thủy vợ anh đang ôm bóng trên tay, còn bé Na thì nằm ngủ bên cạnh. Bảo gọi: "Em, sao giờ này rồi còn ngủ, không dậy nấu cơm đi, anh đói lắm rồi." Thủy mệt mỏi mở mắt, nhìn hai đứa nhỏ đang chìm trong giấc ngủ mà trả lời chồng mình: "Hôm nay cả hai đứa đều quấy anh ạ, nhất là bóng, toàn bắt em bế trên tay, đặt xuống là khóc. May là Na không đòi, chứ không em không biết phải làm sao cả." "Thôi, đi nấu cơm đi." "Vâng, thế anh bế con hộ em." "Em cứ đặt xuống giường đi, anh làm cả ngày mệt mỏi lắm rồi, em phải để anh nghỉ ngơi chứ Thùy." Nói rồi, Bảo nằm vật ra giường chơi game. Âm thanh trong điện thoại làm bóng giật mình khóc ré lên. Thủy lại tiếp tục dỗ: "Ơ mẹ đây, bóng ngoan nào, ngoan nào, mẹ thương nhá." Bóng khóc làm Na cũng dậy theo, bỏ lại mẹ. Thủy nhìn Bảo rồi nói: "Anh ngồi dậy, pha hai chai sữa cho con bú với, đói hết rồi. À, mai anh mua sữa luôn nhá, đêm nay nữa là hết rồi, cả tã luôn." "Em pha đi, anh đang vào game, không thoát ra được đâu." "Cả hai đứa bám em thế này, làm sao mà em đi được, nhanh đi anh." Bảo bực dọc quát lên: "Chỉ có việc ở nhà chăm con thôi mà cũng làm không xong nữa, thì cô còn làm được cái quái gì hả? Cơm nước thì không nấu, chén bát thì không rửa, giờ đến việc pha sữa cho con cũng bắt tôi làm sao? Cô làm vợ làm mẹ làm cái đéo gì nữa." Nghe Bảo nói mà nước mắt của Thùy rơi xuống ướt má, tay run lên vì giận dữ. Bảo khác rồi, anh không còn là người thanh niên năm đó cô say đắm. Anh đã quên những hẹn ước với cô rồi. "Anh thay đổi rồi. Hôm nay con ốm quấy khóc, em phải bế con trên tay, không nghỉ ngơi giây phút nào cả. Đến đi vệ sinh cũng không dám đi lâu." "Thế cô nghĩ tôi đi làm sung sướng lắm đấy hả? Tôi áp lực thế nào cô hiểu không? Cái gì cũng tiền, tiền, tiền. Cái gì cũng đổ lên đầu thằng này. Cơm cô ăn, áo cô mặc, có phải từ tiền thằng này làm ra không hả? Mà cô còn càm ràm. Cô giỏi, cô đi làm đi, đi đi." Thủy nói trong hai hàng lệ chảy: "Con còn bé thế này, ai trông mà anh bảo em đi làm chứ? Anh nghĩ em muốn ở nhà lắm sao?" "Mẹ nói để mẹ lên trông thì cô không chịu, bảo gửi bớt một đứa về quê cũng không. Rốt cuộc cô muốn cái gì đây hả? Cô nói mẹ ra đi." "Anh cũng thừa hiểu em với mẹ không hợp. Mẹ lớn tuổi rồi, cách chăm cháu của mẹ không hợp khoa học nữa. Anh bảo em làm sao mà yên tâm giao con cho mẹ, mà con em nuôi, em không giao cho ai cả." "Cô nói chuyện buồn cười nhỉ. Cô làm như cô một mình biết chăm con vậy. Cô giỏi quá rồi, nên hai đứa con cô mới đi viện suốt đấy, lại còn còi dí còi gì. Cô giỏi quá cơ, giỏi thì tự đi mà chăm, đừng có nhờ tôi." Thủy hỏi: "Con tôi, thế nó không phải là con anh à? Tự mình tôi đẻ được chắc?" "Thế không phải tại cô hậu đậu sao? Đã bảo phòng ngừa 3 năm nữa rồi thả sinh, thế mà cũng lòi ra hai con vịt rời khóc điên cả đầu. Tôi chán cảnh này lắm rồi." Bảo nói xong đứng dậy lấy xe chạy ù ra quán nhậu với bạn, không quan tâm vợ con mình thế nào, không quan tâm từ sáng tới giờ Thùy chẳng bỏ bụng chút gì cả. Cô tủi thân ôm hai con khóc như mưa, chợt nhớ ra hai đứa đang khát sữa nên chạy đi pha bình sữa. Nhìn số sữa ít ỏi còn lại trong hộp mà nước mắt cô không kìm được. Không có tiền đúng là nhục mà. Thủy nhớ lại mấy năm trước cô đang làm nhân viên kinh doanh với mức lương ổn định. Sau đó cô gặp và phải lòng Bảo. Bảo dẻo miệng lắm, những hôm trời mưa đều chuẩn bị sẵn cho cô áo mưa, khi trời nắng nóng thì mưa nước mát đem tận phòng cho cô uống. Rồi hai người yêu nhau. Nhưng khi Bảo về nhà Thùy ra mắt, bố cô không đồng ý. Ông nói ông nhìn Bảo không chung Thủy nên không cho cô quen tiếp. Nhưng Thủy cương quyết với tình yêu của mình. Cô lén lút đi chơi với Bảo, lén lút yêu anh, mặc cho bố cô cấm cản quyết liệt. Giờ cô mới thấm câu nói: cá không ăn muối cá ươn, còn cãi cha mẹ, trăm đường con hư. Bây giờ hối hận cũng muộn rồi. Ngày cô trốn theo Bảo, cô cứ nghĩ rằng bố cô sẽ suy nghĩ lại, sẽ đồng ý cuộc hôn nhân của hai người. Thế mà ông chưa kịp hết giận thì mưa bão đã ghé ngang hôn nhân của cô mất rồi. Cô có thai đôi, bị nghén nặng, phải nghỉ làm, toàn bộ chi phí do Bảo gánh vác. Bống và Na thì đau ốm triền miên, cứ một hai tuần lại ôm con lên viện. Thêm Thủy không đủ sữa, phải cho hai đứa thêm sữa ngoài. Những cuộc cãi vã bắt đầu xảy ra lần lượt nhiều hơn. Nhưng có lẽ ác mộng lớn nhất mà cô phải trải qua là những ngày cô ở cữ, mẹ chồng ở quê lên chăm. Cô sinh mổ nên vết thương rất đau, mà Bống và Na rất quấy. Một tay cô ôm Na, Na vừa ngủ lại tiếp tục bế Bống. Mẹ chồng cô chẳng phụ giúp được gì, mà còn luôn miệng nói ngày xưa bà sinh hai ngày đã làm hết việc nhà, mà còn phải đi gặt lúa. Cô bây giờ còn sướng chán, ấy vậy mà khi Bảo đi làm về, bà lại lao vào làm không ngừng, vừa bế cháu vừa làm việc nhà, miệng cười nói mẹ mẹ con, khác hoàn toàn thái độ lúc chồng cô chưa về. Chồng cô không hiểu, nói cô lười biếng để mẹ làm mọi việc như vậy. Dù cô nói thế nào, anh cũng không tin. Không tin mẹ anh lại là người như vậy. Thủy nghĩ thôi thì cô cũng cố gắng chịu đựng một tháng rồi bà sẽ về quê. Nhưng không, trong bữa cơm bà nói thấy Thủy cực quá nên sẽ ở thêm một tháng nữa. Ác mộng chính thức bắt đầu từ đây. Còn cô mới hơn một tháng mà cô phải đi chợ về, thấy mẹ chồng đang bón bột cho ăn. May mà cô về kịp, nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Cô giải thích nhưng mẹ chồng cô phản bác. Bà nói chúng đói đòi ăn. Ngày xưa chồng cô, bà cũng cho ăn như thế, thế mà vẫn phỏng phao. Bà mắng cô trứng mà đòi khôn hơn vịt, vẽ chuyện, còn mách chồng là cô mắng chửi bà, đuổi bà về quê. Tất nhiên chồng cô đứng về phía mẹ mình mà cãi nhau với cô một trận long trời lở đất. Lần ấy cô khóc nhiều lắm, nhưng trong cơn đau cô còn có một chị chồng tuyệt vời, luôn bênh vực cô mỗi khi vợ chồng cô cãi nhau, luôn an ủi cô như chị em gái ruột, thỉnh thoảng giấm rúi cho cô vài trăm ngàn, bảo cô thèm gì thì mua ăn. Nhiều lúc cô muốn ôm con về với bố, nhưng rồi cô lại không đủ can đảm. Ngày đó cô cương quyết chạy theo tiếng gọi con tim, chạy theo cái mà cô gọi là tình yêu duy nhất. Cô bỏ mặc người bố đã già, lầm lũi một mình. Bây giờ cô còn mặt mũi nào để về gặp bố nữa chứ? Trở về thực tại, Thủy lấy gối bao xung quanh Bống và Na, chạy ù đi cắm cơm, mắt liên tục nhìn về hai đứa. Nước mắt cô rơi xuống thật nhiều. Thật khuya Bảo mới về trong tình trạng say khướt, vào đến giường liền nôn ra một trận rồi lăn ra ngủ, không biết trời trăng mây gió gì. Còn Thùy vừa lau dọn bãi nôn, vừa lọ mọ pha sữa cho hai đứa uống, chốc chốc lại ọ ẹ đòi bế, không đêm nào có ngủ được một giấc trọn vẹn. Hôm sau là ngày chủ nhật, Bảo được nghỉ. Thùy định bụng nhờ anh trông con để mình dọn dẹp nhà cửa, nhưng hơn 8 giờ Bảo dậy thay quần áo. Thùy hỏi: "Hôm nay anh cũng đi làm à anh?" "Không, anh đi câu cá với thằng Dũng, bọn nó rủ đi câu rồi làm vài lon luôn." "Hay là để dịp khác đi anh, hôm nay anh trông con cho em dọn dẹp nhà, rồi còn đi chợ mua thức ăn sẵn để trong tủ lạnh. Bọn nhỏ có quấy em cũng nấu cơm được." "Anh hứa với bọn nó cả rồi, em cứ để con nằm ở đó rồi làm việc thôi. Cái nhà bé tí bọn nó có đi đâu được đâu mà lo." "Bống và Na 7 tháng rồi, biết bò cả rồi mà anh, sơ sẩy một chút rất nguy hiểm, anh gọi báo bận đi. Anh em nhiều dịp gặp nhau cơ mà, không gặp hôm nay thì mình gặp hôm khác. Chứ anh đi rồi, em làm sao mà vừa trông con lại vừa làm việc nhà đấy." Thủy nói nhỏ nhẹ như vậy, Bảo trong lòng muốn đi cũng trở nên do dự. Nhìn sang thấy Bống và Na nheo nhéo nên quyết định ở nhà. Anh lấy máy ra gọi cho Dũng. Dũng nói trong điện thoại: "Mày đến đâu rồi? Nhanh đi, đợi mỗi mày nữa đấy." "Tao có việc rồi, không đến được, bọn mày đi trước đi." "Ơ cái thằng này, hôm qua thống nhất cả rồi, bây giờ lại bảo không đi là sao? Hay là con vợ mày cằn nhằn cái gì đúng không? Ôi giời ơi, mày sợ nó à?" Bảo ngần ngại nói: "Không phải sợ, nhưng mà hai đứa nhỏ quấy quá, phải trông phụ cho nó đi chợ nấu cơm. Lần khác đi với bọn mày sau nhé." Dũng khích Bảo: "Con cái cơm nước là việc của đàn bà, có bao nhiêu đó mà làm không xong nữa thì vứt. Vợ tao mà láo, tao tát vỡ mồm, chứ ở đấy mà chăm với nom. Bỏ hết đi, ra với bọn tao đi. Có mấy con hàng ngon lắm, không đi hối hận cả đời đấy." "Nhưng mà..." "Nhưng nhị cái đéo gì nữa, nhanh nhá. Mày mà không đi là thằng hèn đấy Bảo." "Được rồi, đợi tao sang ngay." "Ok, phải thấy mới ra dáng đàn ông chứ, cứng rắn lên, nhà là phải có nóc." Tắt máy, Bảo nói với Thùy: "Em đi chợ nhanh đi, tí anh đi với sếp có việc." "Việc gì hả anh?" "Việc của anh thì làm sao mà em biết được. Thôi đi nhanh cái chân lên đi nào, không anh lại bị mắng đấy." Thủy thở dài nói: "Anh đi với bạn có đúng không? Chẳng lẽ vợ con không quan trọng bằng bạn bè hả anh? Họ có ở với anh cả đời đâu, anh không thể dành một ngày cho vợ cho con được sao hả Bảo?" "Anh đã bảo rồi, anh đi với sếp, em đừng có mà dạy đời anh. Đàn bà thì an phận thủ thường, lo cho con cái đi, bớt nói lại. Sao em không được quyền nói chứ? Em là vợ anh, là mẹ của con anh. Bảo cắt ngang lời của Thủy. Cô là vợ chứ không phải là mẹ của tôi. Mà đến mẹ tôi còn không quản tôi nữa kìa. Cô lấy tư cách gì mà phán xét tôi cơ chứ? Ừ, tôi đi với bạn tôi đấy, thì sao nào? Tối nay cứ lưng ra làm nuôi cô. Cô nên biết điều một chút, bớt cào nhào đi. Bảo lén lấy chìa khóa xe định phóng đi, nhưng mà bị Thủy giữ lại và nói lớn. Anh ở nhà trông con đi. Bảo trừng mắt, bỏ ra. Thủy kiên định. Nếu mà hôm nay anh vẫn cương quyết đi thì chúng ta ly hôn đi, em không chịu nổi nữa rồi. Dứt lời, Thủy buông tay Bảo ra để anh tự do lựa chọn. Nhưng Bảo vốn không hình dung ra sự quan trọng của Thủy, cũng không tha thiết với hai đứa con gái, nên nhếch mép phóng xe đi. Bảo cơ bản nghĩ Thủy chỉ nhất thời nói vậy, chứ bây giờ cô phụ thuộc vào anh như vậy, ly hôn thì lấy gì mà sống. Nhưng Bảo đã lầm. Khoảnh khắc Bảo rồ ga khỏi căn nhà là trái tim của Thủy cũng đã lên tiếng. Cô quyết định giải thoát cho mình và cho Bảo. Thủy bế cả hai đứa con ra quán cơm đầu đường mua phần cơm cho mình. Về nhà cô ngồi ăn ngon lành, no nê thì xếp quần áo vào vali, xong bế hai con đi trong hôm đó. Cô biết cô phải một lần mạnh dạn, nếu không sẽ khổ cả đời. Về phần Bảo đi câu cá chỉ là cái cớ của những kẻ chán cơm thèm phở. Cả bọn kéo nhau đi hát hò rồi chia nhau đi vui vẻ. Bên cạnh cô gái có thân hình gợi cảm, Bảo như lạc vào thiên đàng, quên mất bản thân mình là người đã có gia đình, quên mất những thể hẹn trăm năm cùng với ai đó. Sau cơn hoan lạc, Bảo về nhà nhưng cửa không khóa. Bảo chửi động lên nhưng không có ai trả lời. Căn nhà im lặng đến bất thường. Bảo nhướng mắt nhìn điện thoại, đã 3 giờ sáng. Giờ này Thùy đi đâu? Chẳng lẽ cô ấy bỏ nhà đi thật sao? Nhưng suy nghĩ đó cũng nhanh chóng được Bảo gạt ngang. Thùy làm gì còn người thân nào để mà nương tựa? Mẹ cô mất sớm, hai bố con lầm lũi bên nhau, mà anh chắc chắn cô sẽ không về đó. Bày đặt giận dỗi bỏ đi, để tôi xem cô đi được bao lâu. Cái sai của người phụ nữ là quá tin tưởng vào người đàn ông của mình, còn cái sai của đàn ông là xem thường người phụ nữ bên cạnh. Cả Bảo và Thùy đều mắc phải sai lầm đó, nên hôn nhân của họ mới đi vào ngõ cụt như hôm nay. Sáng hôm sau, Bảo thức dậy vẫn đi làm như bình thường, cũng chẳng lo lắng đêm qua ba mẹ con Thùy đã ở đâu. Bảo còn nghĩ hôm nay cô ấy về, anh còn phải mắng cho một trận, bắt cô ấy xin lỗi đàng hoàng mới cho về nhà. Thế mà mọi chuyện không như Bảo nghĩ. Tan làm, căn nhà vẫn một màu đen như mực, không gian chìm trong yên lặng, tĩnh mịch đến mức lạnh lẽo. Thùy và hai con vẫn chưa về. Bảo giận lắm, tức lắm, lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng mà không liên lạc được. Bao nhiêu cuộc cũng đều là tiếng của tổng đài vang lên. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Bảo chửi. Có giỏi thì đừng có mà về, đi luôn đi, khốn nạn. Hôm đó Bảo mua hộp cơm ăn tạm, nhưng cơm tiệm làm sao mà ngon như cơm của Thùy. Bảo rất kén ăn nên ăn chưa đến một nửa đã vứt hộp cơm sang một bên, bực bội mở bao thuốc đốt lấy đốt để, trong lòng tràn đầy bực tức. Một ngày, hai ngày trôi qua nhưng bóng dáng mẹ con Thùy vẫn bật vô âm tín. Mấy ngày đầu ai gọi Bảo đều có mặt, cuộc vui nào cũng đến đúng giờ. Bảo thoải mái lắm, muốn làm gì thì làm, chẳng cần phải lo nghĩ điều gì cả, cuộc sống như thể trong mơ. Nhưng đến cuối tuần, nhà cửa dơ không có ai dọn, chén bát mấy ngày qua Bảo cũng chả thèm rửa. Đến quần áo anh cũng chất đầy trong chậu, chẳng buồn giặt giũ. Cơm tiệm cũng ngán đến tận cổ. Anh bắt đầu nghĩ đến Thùy, nghĩ đến mâm cơm cô nấu đúng khẩu vị của anh, nghĩ đến những bộ quần áo cô ủi phẳng phiu anh chỉ việc mang vào, đến cả đôi giày anh mang cũng được cô đánh bóng loáng. Buồn, Bảo lại tìm đến men rượu. Rượu say có gái đẹp bên cạnh chỉ làm Bảo vui nhất thời. Khi một mình trong căn phòng, Bảo cảm thấy trống rỗng lắm, cảm giác thiếu vắng, nhưng lòng tự trọng lúc này che lấp đi tất cả. Bảo cố chấp không tìm Thùy, cố chấp với cả bản thân mình. Vừa hay lại đến ngày Bảo được lãnh lương, có tiền không có vợ bên cạnh, Bảo tiếp tục lao vào ăn chơi cùng đám bạn bè của mình. Trong vòng một tuần đã sắp đứt cả lương, cơm ngoài thì không nuốt nổi, quần áo thuê người giặt, đến lúc lấy về thì thiếu cái nọ, thiếu cái kia. nhưng vì cái tính cả nể mà không nói ra. Lúc này Bảo nhận ra người vợ mình suốt ngày chê bai thật sự cần thiết. Nhưng bây giờ cô ở đâu? Bảo gọi cho chị Bình. Chị Bình hỏi: Gì đây? Mấy hôm nay vợ em có gọi cho chị không? Không, sao thế? À không có gì. Hai đứa cãi nhau đúng không? Tí nữa tao sang. Bảo thở dài: Mẹ con nó bỏ đi đâu, hai tuần nay không thấy về. Chị có biết nó đi đâu không? Chị Bình mắng: Mày lại ỷ làm được mấy cái đồng bạc, mắng chửi nó có phải không? Không, em có mắng chửi gì đâu. Nó dỗi tự bỏ đi chứ. Chị Bình quát trong điện thoại: Tao còn lạ gì mày hả Bảo? Nó ở nhà chăm con cực bỏ mẹ ra, mày không biết thương nó, lại còn lên giọng mắng mỏ nó. Giờ nó không chịu được nó mới bỏ đi. Cho mày sống một mình, cho mày biết cảnh. Ơ, chị là chị của em hay là chị nó mà chị bênh nó thế? Nó cũng chẳng phải là cái dạng vừa đâu nhá. Tiêu hoang bỏ mẹ ra, đưa bao nhiêu cũng chẳng đủ, cứ gặp mặt là đòi tiền như em nợ nhà nó ấy. Thế tao hỏi mày nhá, bình thường mày làm được bao nhiêu tiền? Hơn 10 triệu, nói chung là từ 12 đến 15 triệu, ít khi vượt qua 15 lắm. Rồi mày đưa nó bao nhiêu? Bảo trả lời chị Bình: Tuy, nhưng thường là 5-6 triệu để nó đi chợ với đóng tiền điện nước, còn tã sữa hết em sẽ mua. Chị Bình bật cười ha hả trong điện thoại. Bảo hỏi: Chị cười cái gì, vui lắm à? Tao cười mày đấy, 5-6 triệu của mày lại lớn quá cơ. Mày có biết thực phẩm bây giờ đắt đỏ thế nào không hả? Cầm 100 ngàn chả mua được cái gì cả, chưa kể gia vị mắm muối dầu gội, sữa tắm, gạo ga các kiểu. Mày tưởng bọn tao cầm tiền sung sướng lắm hay sao? Phải suy nghĩ đong đếm các kiểu, làm sao để đủ chi tiêu trong tháng đó đấy. Nhưng em nghĩ em đi làm mệt mỏi lắm, chứ chị nghĩ ngồi không mà được tiền sao? Tao đâu có nói là mày không cực đâu, nhưng vợ mày nó cực nhọc gấp mấy lần mày. Chăm con nhỏ mệt lắm, chả sung sướng gì đâu Bảo ạ. Tao làm mẹ rồi tao hiểu rõ lắm. Nó ngoan thì may ra còn thở được, chứ mà nó quấy như na với bống, có mà mệt bỏ xừ ra. Giờ giữa đi làm với giữ con, tao vẫn chọn đi làm. Chị cứ nói quá lên, ngày xưa các cụ sinh cả chục đứa vẫn nuôi tốt đi thôi. Ngày xưa khác, bây giờ khác, có giống nhau đâu mà mày so sánh. Mà mày có suy nghĩ như vậy rồi thì sống một mình đi cho rảnh nợ, tao tắt máy đây. Ơ, mà chị đang làm gì đấy? Sang dọn nhà cho em đi, sẵn đi chợ nấu cơm cho em ăn luôn đi, ăn ngoài chả ra cái gì cả. Chị Bình từ chối: Tao bận lắm, chả rảnh đâu. Mày thuê giúp việc theo giờ đến dọn đi, vậy nhá. Chị Bình tắt máy. Bảo thở dài thườn thượt: Tiền đâu nữa mà thuê mới mướn, còn cơm tiệm, nhìn thôi đã sợ rồi. Bảo nhìn đống hoang tàn hai tuần qua, rồi tặc lưỡi sắn tay áo lên dọn dẹp. Chỉ là dọn nhà thôi mà, có gì mà ghê gớm đâu chứ. Nhưng sự thật thì vô cùng tàn nhẫn. Căn nhà nhỏ nhưng Bảo dọn mãi chẳng xong, hết cái này tới cái kia. Cả chậu quần áo to đùng kia nữa, toàn áo sơ mi trắng Bảo mặc đi làm, do để lâu nên thâm kim lại còn bốc mùi hôi thối khó ngửi. Bảo vò đến sát cả tay mà vẫn không sạch, vô thức nói: Thủy ơi, sao cái này giặt mãi không sạch thế, vào xem nè. Nói xong không có ai trả lời. Bảo cười nhạt một cái: Thủy đi rồi, có ở đây đâu mà gọi chứ. Mũi Bảo bỗng cay cay, hình như tim cũng nhói lên một chút. Bảo rửa tay, ra ngoài cửa đốt một điếu thuốc, kéo một hơi thật dài, đôi mắt nhìn xa xăm. Những làn khói trắng bao lấy Bảo rồi cũng nhanh chóng tan biến, giống như cuộc vui kia chóng tàn. Sau tất cả chỉ còn một mình Bảo mà thôi. Chiều hôm đó, Bảo lấy xe chạy sang nhà chị Bình ăn cơm. Lúc sang là hơn 4 giờ, anh Thái cũng vừa đi làm về. Anh Thái là chồng chị Bình, là giám đốc của một công ty may mặc. Thấy anh về, Bảo định rủ anh đánh vài ván cờ trong lúc đợi chị Bình làm cơm, thì anh Thái từ chối: Cậu ngồi chơi với các cháu đi, anh vào xem giúp chị cậu nấu ăn. Bảo ngạc nhiên hỏi: Một mình chị ấy nấu không được hay sao mà anh phải phụ? Anh Thái cười hiền lành: Tất nhiên là nấu được, nhưng có anh ý, cô sẽ vui hơn. Thôi cậu ngồi chơi đi nhá, anh chị nấu nhanh lắm. Bảo ngạc nhiên vì anh Thái đường đường là một giám đốc, làm một tháng mấy chục triệu, mà đi làm về còn phải vào bếp, sao lại vất vả thế nhỉ? Để giải đáp những câu hỏi trong lòng, Bảo đi vào gần bếp nhìn xem họ làm gì. Bảo thấy anh Thái đang làm cá, chị Bình ngồi gọt rau củ, hai người trò chuyện vui vẻ. Anh hỏi chị: Hôm nay vợ ở nhà có gì vui không? Bảo thầm nghĩ, ở nhà thì có gì mà vui, suốt ngày quanh quẩn bếp núc, có đi đâu đâu mà vui. Thế mà chị Bình cười trả lời anh Thái rằng, hôm nay em đi chợ gặp lại bạn cũ, bọn em đi uống nước rồi đi ăn, kể lại chuyện ngày xưa đi học vui lắm anh ạ. À, mà cậu ấy bây giờ làm bên công ty dệt hoa mai đó anh. À, cậu Đức có phải không em? Hôm trước anh gặp cậu ấy sang công ty anh hợp tác, nhưng bận quá, chỉ chào hỏi mấy câu rồi thôi. Vâng, là anh Đức anh ạ. Nghe cậu ấy nói vừa mua nhà ở gần chợ đấy. Vợ cậu ấy xinh ghê, nói chuyện cũng dễ thương nữa. Cô ấy bằng tuổi em, mà nhìn trẻ hơn em nhiều lắm. Anh nhìn đuôi mắt em đi nè, có nếp nhăn rồi đó. Bảo nhíu mày, Đức chẳng phải là người yêu cũ của chị Bình hay sao? Sao chị ấy dám nói chuyện như vậy với anh Thái nhỉ? Mà anh Thái không ghen hay sao? Anh biết cô ấy mà, làm sao mà trẻ hơn em được. Anh thấy em xinh hơn nhiều, lại còn nấu ăn khéo, chẳng có ai qua nổi vợ anh đâu. Chị Bình cười tít cả mắt. Thôi đi, em tự biết nhan sắc của mình mà, anh đừng có làm em ảo tưởng. Ơ, anh nói thật mà, trong lòng anh ấy, vợ anh đẹp nhất. Đôi mắt chị Bình sáng ngời hạnh phúc, chị còn ném cọng rau vào người anh. Hai người cứ như là mới yêu nhau ấy, dù cả hai lấy nhau được hơn chục năm rồi. Từ khi lấy nhau, Bảo chưa từng ngọt ngào với Thủy như thế. Đến giờ cơm, anh phụ chị sắp cơm ra mâm, rồi đem chai rượu ra, rủ Bảo làm vài ly cho ấm. Nửa tháng nay, Bảo mới được ăn cơm gia đình. Bảo ăn liền hai bát. Ăn xong, chị Bình với bọn nhỏ lên phòng học bài. Ở dưới nhà chỉ còn hai người đàn ông với nhau. Anh Thái mới hỏi, vợ chồng cậu sao rồi? Bảo uống cạn ly rượu rồi trả lời, nó ôm con bỏ đi rồi anh ạ. Em cũng chả biết đi đâu. Sao cậu không đi tìm? Mợ ấy một thân bồng hai đứa con rồi ăn ngủ ở đâu? Bảo cũng muốn đi tìm Thùy nhưng vẫn cứng miệng. Mặc kệ nó, đi được thì về được, em không quan tâm. Anh Thái cười cười, vậy từ lúc mợ ấy đi, cậu thấy cuộc sống độc thân thế nào? Em thấy bình thường. Có đúng là bình thường không? Sao anh thấy cậu không bình thường chút nào cả? Trong lòng cậu thế nào, cậu là người hiểu rõ nhất. Nhưng mà anh có vài lời góp ý với cậu nhé. Phụ nữ vốn thiệt thòi hơn chúng ta rất nhiều. Họ hy sinh sức khỏe để sinh con cho chúng ta, bỏ cả sự nghiệp để lui về làm hậu phương cho chúng ta phát triển. Vì vậy phải yêu thương trân trọng vợ mình cậu ạ. Nhiều người hỏi anh tại sao làm giám đốc, mà việc lớn việc nhỏ gì cũng hỏi ý chỉ cậu. Anh chỉ cười trả lời với họ, vợ là người kề vai sát cánh bên cạnh mình, là người cùng mình đồng cam cộng khổ, thì mình phải tôn trọng cô ấy, nhẫn nhịn cô ấy cũng chẳng có gì là sai cả. Sợ vợ không nhục, để vợ mình khóc, mình mới đáng suy nghĩ đấy cậu ạ. Cậu là một người thông minh, chắc cậu cũng hiểu khúc mắc của mình ở đâu rồi phải không? Bảo cúi mặt thở dài, anh Thái lại nói, muốn hôn nhân hạnh phúc thì phải đứng ở vị trí của nhau mà suy nghĩ, phải hạ cái tôi của mình xuống, phải biết đâu là bạn, đâu là bè. Cuộc vui đó chỉ làm cậu vui sướng trong chốc lát. Một khi cậu xa cơ thất thế hay là bệnh hoạn, cũng chẳng có ai ngoài vợ con cậu đâu. Cậu suy nghĩ kỹ những gì anh nói đi. Anh sống hơn nửa đời người rồi, cũng nghiệm ra nhiều điều. Cuộc sống này, gia đình vẫn là quan trọng nhất. Anh Thái còn nói thêm nhiều điều nữa. Chưa bao giờ Bảo thấy anh Thái tâm lý như hôm nay. Vậy mà ngày xưa mẹ cứ chê anh ấy nghèo với xấu. Sau bao nhiêu nỗ lực, bây giờ anh ấy ngồi vào ghế giám đốc rồi, lại còn yêu thương chị Bình vô điều kiện. Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, chẳng sai. Hơn 9 giờ, Bảo từ ra về. Một cơn mưa bất chợt kéo đến, táp vào mặt của Bảo lạnh buốt. Bảo chẳng thèm mặc áo mưa vì có lạnh lẽo nào như lúc này đâu chứ. Vì dầm mưa cả một đoạn đường dài, nên hôm sau Bảo bị cảm sốt, người run cầm cập phải xin nghỉ làm. Nằm một mình chẳng có ai mua thuốc hay nấu cháo. Bảo nhớ những lần mình đi uống rượu, về bị nôn ói. Thủy lật đật chạy đi nấu cháo cho anh. Chỉ cần anh ho nhẹ là cô đã chạy ủ đi mua thuốc bắt anh uống. Có lần anh còn quát cô, để đó tí tôi uống, tôi lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà cô nói mãi thế, phiền chết đi được. Bây giờ muốn phiền phức như xưa cũng chẳng được nữa. Mấy hôm nay đau ốm là ăn uống thất thường, nên Bảo gầy đi trông thấy. Dâu lúng phúng chẳng thèm cạo, bao thuốc vứt đầy trong nhà chẳng có ai dọn, tiền cũng hết. Bảo gọi cho Dũng vay 1 triệu tiêu tạm, thì Dũng cười ha hả trong điện thoại. Tao làm gì có tiền mà cho mày vay, năm nay dịch bệnh ai cũng khó khăn cả. Ừ, tao biết rồi. Mà mày sao thế? Mấy lần gần đây không thấy mày đi với bọn tao. hay là có hàng nào ngon nên giấu chơi một mình có phải không? Bảo rít một hơi thuốc, chán nản trả lời Dũng. Hàng họ cái gì, đang chán như con rán đây. Con vợ tao ôm con bỏ đi rồi. Đi đâu? Đéo biết. Ồ đã vậy thì cho đi luôn đi. Tao ghét nhất cái loại đàn bà dỗi một tí là xách quần áo về nhà ngoại. Mai mốt về mày phải dằn cho một trận cho nhớ. Nhà chứ có phải là cái chợ đâu mà muốn đi thì đi, muốn về thì về. Mày thấy vợ tao không? Tao nói một, nó chả dám nói hai. Nhà phải có tôn ti thật tự, trên dưới rõ ràng. Lạng quạng với tao, tao phải rớt răng. Mày thì kinh rồi. Thôi tao tắt máy đây. Anh tiếp tục gọi cho vài người bạn nữa, nhưng ai cũng lắc đầu từ chối, nói không có tiền cho Bảo mượn. Cũng trong lúc ấy, Bảo nhận được giấy triệu tập của tòa án gửi đến, yêu cầu anh lên giải quyết chuyện ly hôn do Thủy gửi đơn. Bảo cầm tờ giấy mà chết sững. Tờ giấy nhẹ bâng, nhưng mà hôm nay sao nặng đến thế. Đến mức Bảo ngồi thử rất lâu mới mở miệng cười nhạt thích. Hình như anh sai, quá sai rồi. Đúng ngày hẹn, Bảo có mặt ở tòa án từ sớm, chỉ mong gặp Thủy để xin lỗi và mong cô sẽ suy nghĩ lại. Nhưng Thủy đến mang vẻ mặt lạnh tanh. Bảo vội chạy đến bế lấy Na, định bụng xin lỗi, dùng hai con để níu kéo cô. Vậy mà Thủy nói: bế cho quen đi. Ly hôn ấy, tôi giao một đứa cho anh nuôi, cho anh biết nuôi con là sung sướng thế nào. Thủy, anh biết là anh sai rồi, xin em đừng bỏ anh mà. Anh xin lỗi, anh ngàn vạn lần xin lỗi mẹ con em. Đừng bỏ anh xin em đấy, xin em mà Thủy. Trước những lời cầu xin của Bảo, Thủy không quan tâm, cô đi thẳng vào trong, một mực muốn ly hôn. Cô còn nói sẽ nuôi một đứa, Bảo một đứa, nếu Bảo muốn nuôi cả hai, cô cũng đồng ý không cản. Lời nói và hành động dứt khoát của Thủy làm Bảo sợ thật sự, mồ hôi túa ra như tắm. Nhưng do lần đầu nên tòa vẫn hòa giải, cho họ quay lại với nhau. Thủy nói: anh yên tâm đi, tôi sẽ trả cho anh sự tự do sung sướng như anh hằng mong muốn. Lúc ấy muốn ăn muốn ngủ với ai thoải mái hơn nhiều. Chúng ta không có tài sản gì ngoài Na và Bống. Anh muốn nuôi đứa nào tôi chiều theo ý của anh. Thủy à, anh xin em suy nghĩ lại đi em. Anh đã biết tội của anh rồi. Anh hứa anh sẽ sửa đổi tất cả như em mong muốn. Em rút lại đơn đi em. Chẳng lẽ em nỡ chia cách hai con của mình, mỗi đứa một nơi sao em? Con mới có 7 tháng mà em. Thủy cười khẩy: anh cũng biết là con còn nhỏ sao? Anh cũng biết là không nên chia lìa các con đấy à? Sao lúc trước anh luôn mồm bảo tôi gửi Bống về cho mẹ anh chăm? Lúc đó sao mà anh mạnh miệng lắm cơ mà? Bây giờ lại tự vả vào mặt của mình thế? Anh sai rồi, em tha thứ cho anh một lần đi Thủy. Anh hứa từ đây về sau sẽ đối xử tốt với em và con, không làm em buồn nữa. Anh hứa đó. Thủy nhếch mép cười. Cô cười nhưng nước mắt đã đỏ hoe. Hứa? Ngày xưa ấy, anh cũng hứa hẹn nhiều lắm, nhưng rồi rốt cuộc anh có làm được đâu. Tôi ngu một lần là đủ lắm rồi Bảo ạ. À, lần này anh lấy tư cách của mình ra để thề với em luôn đấy Thủy. Những ngày qua không có em, anh nhận ra em quan trọng đến nhường nào. Tha cho anh một lần đi em. Em xem con nhìn anh kìa, nó đòi anh bế cái kìa. Thủy cười tiến đến ghé sát vào tai Bảo, nói mấy chữ: không bao giờ. Dứt lời, cô lên chiếc xe đã đậu sẵn, mặc kệ Bảo van xin phía sau. Cô phải kiên quyết và dạy cho Bảo một bài học thích đáng. Về phần Bảo, lầm lũi lấy xe chạy về nhà trọ, nằm thử ra đó, nghĩ đến những gì Thủy nói. Nhìn thấy vẻ kiên quyết của cô, Bảo lo lắm nên gọi cho chị Bình nhờ chị ấy khuyên can Thủy giúp. Nhưng chị Bình mắng trong điện thoại một trận. Bảo cầu xin: em biết lỗi rồi, nhưng mà cô ấy không chịu tha lỗi cho em thì em phải làm sao em sửa lỗi được chứ. Thủy nghe lời chị lắm, chị gọi cho cô ấy nói vài lời cho em đi chị. Em năn nỉ chị đó. Tao thử gọi rồi mà không được. Chị gọi Zalo ấy, Zalo cô vẫn đang hoạt động, nhưng cô ấy chặn em rồi. Được rồi, để tao gọi thử xem. Bảo mừng lắm, vì trước giờ Thủy và chị Bình rất thân thiết như chị em ruột thịt. Bảo hy vọng Thủy sẽ nghe lời chị Bình mà rút đơn lại. Thế mà chị Bình gọi lại, ủ rũ nói: nó nói rồi, nó không thay đổi quyết định đâu. Nó nhắn mày chuẩn bị mà chăm một đứa đi. Làm sao mà em chăm được mà chăm chứ? Trước giờ em có chăm bao giờ đâu. Ồ, thế trước giờ Thủy nó cũng có chăm con bao giờ đâu. Nhưng bản năng làm mẹ buộc nó phải biết đấy thôi. Tao nói trước cho mày biết, chăm một đứa bé không dễ dàng gì đâu. Nhiều khi muốn đi vệ sinh ấy còn không được với nó đấy. Rồi mày sẽ hiểu những gì Thủy nó phải trải qua, xem có sướng như mày nói không. Chị Bình tắt máy, Bảo cũng buông điện thoại xuống nền nhà, người bỗng lả đi rồi ngã xuống ngất lịm. Khi Bảo tỉnh dậy thì thấy mình đang trong bệnh viện, tay được truyền nước biển. Xung quanh mọi người đang nói chuyện hỏi thăm. Chị Bình liền hỏi: Tỉnh rồi hả? Trong người sao rồi? Đau ở đâu tao gọi bác sĩ? Em không đau, nhưng mà em đói bụng. Thế mày muốn ăn cái gì? Tao chạy ra mua cho. Cơm, bún, phở hay là cháo? Cơm đi. Ừ, đợi tao một lúc, tao đi mua ngay đây. Chị Bình chạy xuống căng tin mua hộp cơm sườn loại ngon lên cho Bảo ăn, không quên mua chai nước lọc cho thằng em trai con lớn mà không có khôn của mình. Lúc đưa cho Bảo, Bảo hỏi: Ai đưa em vào đây đấy chị? Tao chứ ai. Chủ nhà gọi cho tao, nói mày ngất xỉu nên tao chạy sang đưa mày vào viện đấy. Thế bác sĩ nói sao hả chị? Chị Bình ngập ngừng: Ăn đi rồi nói chuyện, có cả nước đây. Bảo nhận thấy sự khác lạ của chị Bình, cảm thấy lo lắng, bởi vì chị Bình trước giờ thẳng thắn lắm, có gì nói đấy, không vòng vo bao giờ. Bảo hỏi: Có chuyện gì vậy chị? Đợi Bảo ăn rồi, chị Bình mới nghiêm túc nói: Mày phải thật bình tĩnh nghe tao nói, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Bác sĩ nói mày bị ung thư phổi giai đoạn 2. Như sét đánh ngang tai, Bảo trố mắt kinh ngạc trước những gì chị Bình nói, cơ miệng lắp bắp không ngừng. Chị vừa nói cái gì? Em bị ung thư? Bảo cười, lắc đầu lia lịa không chấp nhận. Không đâu chị đùa em có đúng không? Em làm sao mà bị ung thư được? Em đang rất khỏe mà chị. Chị Bình thở dài. Mới giai đoạn 2, vẫn chữa được, mày đừng có sợ. Bây giờ y học tiến bộ vượt bậc, đừng có lo. Khuôn mặt nghiêm túc của chị Bình lúc này không phải giảng đùa, mà ai lại đem sức khỏe ra để mà đùa kiểu này cơ chứ. Chị Bình ngồi xuống bên cạnh Bảo, hạ giọng dịu dàng hơn. Bác sĩ nói mày phải kiêng rượu và thuốc lá hoàn toàn, ăn uống lành mạnh và tập thể dục điều độ thì sẽ khả quan. Bảo ngồi coi so bên giường bệnh. Anh chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ liên quan đến căn bệnh quái ác này. Chưa bao giờ nghĩ. Vợ bỏ, bệnh tật kéo đến, Bảo gần như suy sụp. Bác sĩ thăm khám cũng nói y như chị Bình, bắt buộc phải cai rượu bia thuốc lá thì mới điều trị được căn bệnh tử thần này. Trên đường về nhà, Bảo ngồi trên xe im du không nói gì cả. Chị Bình biết Bảo đang rất sốc nên ngỏ lời kêu Bảo sang nhà mình ở ít hôm, nhưng Bảo từ chối. Chị lặng lẽ trầm mặc đi về nhà trọ rồi đóng luôn cửa lại, nhốt bản thân trong đó rất lâu, suy nghĩ cũng rất nhiều. Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa, từng hạt rơi xuống mái tóc của Bảo. Bảo cảm thấy lạnh quá. Ngày hôm sau Bảo đi làm sau một đêm mất ngủ nên người mệt mỏi, mắt thâm đen. Lúc ăn cơm đồng nghiệp hỏi thăm, Bảo cũng thật tình kể lể bệnh trạng của mình. Đồng nghiệp nghe xong thì cũng an ủi Bảo mấy câu ấm bụng. Nhưng lúc vào nhà vệ sinh, Bảo mới biết bộ mặt thật của họ. Nhất là Dũng, người thân với Bảo nhất. Dũng hỏi mấy người đang phì phèo kéo những điếu thuốc lá: Ê bọn mày, thằng Bảo bị ung thư phổi phải không? Ô thế hả, giai đoạn mấy rồi? Nó nói giai đoạn 2, nhưng ung thư thì có nước chết chứ sống được cái gì. Nhà nào có tiền thì sống lâu một chút, không có tiền á, chết sớm vậy thôi. Mà dạo này bọn mày thấy nó lạ lạ không hả? Ăn mặc thì lôi thôi lếch thếch, làm việc thì chả tập trung gì cả, bị sếp mắng suốt. Chắc là nó biết bệnh nên sợ ấy mà. Mà thôi kệ nó đi, quan tâm làm mẹ gì. Mày thân với nó lắm cơ mà, đi đâu cũng đi cùng, bây giờ sao mày nói vô tình thế? Thân thiết cái gì đâu, còn tiền còn chơi. Tao nói cho bọn mày biết, nó bị vợ bỏ rồi nên mới thành ra cái bộ dạng đó đấy. Thằng đó coi vậy chưa ngu lắm, tao nói gì nó cũng nghe hết, lại còn mê gái nữa. Lần nào chơi gái cũng xài hàng cũ mà tao thải ra. Thế mà nó có biết con mẹ gì đâu, ngu thì chết. Tiếng Dũng cười vang vọng trong nhà vệ sinh. Bảo không kìm chế được, lao ra đấm vào mặt của Dũng thật mạnh, khiến Dũng bị bất ngờ té nhào ra sau. Bảo túm lấy áo của Dũng, tiếp tục giáng mấy cú đấm nữa, đến khi có người kéo ra, vẫn điên cuồng chửi: Thằng chó, tao chơi với mày hết lòng, thế mày đối xử với tao như vậy sao? Mày là cái thằng khốn nạn, thằng chó chết, mày chết đi, chết đi. Dũng sau khi đứng dậy cũng không vừa, mà xông đến đấm Bảo lia lịa. Hai tay của Bảo lúc này bị mấy tên kia giữ chặt, liên tiếp nhận cú đấm kinh hoàng từ Dũng. Máu mũi máu miệng chảy ra ỏng ọc mà không phản kháng được. Lúc này tình cờ sếp của bọn họ đi vệ sinh, nên bọn chúng mới thả Bảo ra. Bảo lại không biết sếp đến nên điên cuồng đánh lại Dũng. Hành động của Bảo lọt vào tầm mắt của sếp, thế là cả bọn đều bị lên phòng giám đốc nói chuyện. Đám người kia là một phe với nhau nên đổ mọi tội lỗi lên đầu của Bảo. Bọn chúng đồng loạt nói Bảo chủ động gây chuyện đánh nhau, Dũng chỉ phản kháng, mà chính mắt sếp cũng nhìn thấy thái độ hung hăng của Bảo lúc đó nên của trách Bảo nhiều nhất. Phận làm nhân viên như Bảo cũng không dám cãi lại. Qua chuyện này, Bảo đã hiểu ra bộ mặt thật của những người mà Bảo hết lòng hết dạ thời gian qua. Anh Thái nói đúng, gặp chuyện mới biết ai là bạn, ai là bè. Ở công ty giờ đây, Bảo hầu như không nói chuyện với ai cả, chăm chú làm hết việc của mình rồi chạy xe về phòng trọ tập nấu cơm. Lần đầu động vào bếp núc, hết hư cái nọ đến hỏng cái kia, rau củ không biết nấu thế nào, tất cả đều mở Google ra tra cứu. Mấy hôm đầu cơm không sống thì nhão, có khi làm thức ăn rồi mới phát hiện ra là chưa cắm cơm. Những lần như thế, Bảo luôn nghĩ về Thùy. Anh tạo một nick Zalo khác nhắn tin cho cô, xin lỗi rất nhiều, van xin rất nhiều, nhưng Thủy chỉ đọc chứ không trả lời tin nào cả. Cô thật sự muốn dứt khoát với Bảo rồi. Căn phòng bên cạnh vang lên lời hát có không giữ, mất đường tìm. Sao mà giống với hoàn cảnh của Bảo lúc này quá. Bên ngoài lại lất phất mưa rơi, Bảo bật khóc, trong lòng tràn ý hối hận. Thời gian lặng lẽ trôi qua như chiếc lá mùa thu rơi rụng xuống lòng đường, khô cằn và sơ xác. Anh lại nhận được giấy triệu tập của tòa hòa giải lần hai của tòa án. Lần này Thủy đến với mái tóc được cắt ngắn ngang vai, trang điểm nhẹ nhàng, màu son cam phớt tôn lên nước da trắng, nhưng bị đôi mắt buồn che phủ những ngày hầu chồng chăm con. Chiếc áo của lọ màu kem được phối với quần và đôi bốt màu đen bóng, kèm theo áo măng tô, bên ngoài trông Thủy thật là đẹp. Ừ, Thủy đã từng đẹp như thế, từng làm trái tim của Bảo loạn nhịp và theo đuổi quyết liệt. Nhưng cơm áo gạo tiền, con cái quần lấy Thủy, lấy đi xuân sắc của cô, lấy đi nụ cười tươi tắn ngày ấy. Thời gian tàn khốc hay lòng người tàn khốc đây? Thủy không có ý định thay đổi quyết định của mình. Bảo cũng thôi níu kéo, anh đồng ý ly hôn và nuôi bé Na. Vì cả hai đều thuận tình cho nên rất nhanh được tòa giải quyết. Hai người cũng không có tài sản gì, mọi việc nhanh đến mức bế bé Na trên tay, Bảo bàng hoàng cứ ngỡ là một giấc mơ. Ly hôn rồi, ta là người lạ đã từng thương. Anh là bố, em vẫn là mẹ, nhưng không còn gọi nhau những lời thân thuộc. Kết thúc rồi, lưu giữ hoài niệm riêng. Bảo ôm Na về phòng trọ của mình, đặt túi đồ của con bé xuống, trong đấy có mảnh giấy Thủy căn dặn về những cữ ăn uống của Na. Bảo nhìn con bé rồi nhìn lại nhà trọ. Rồi ai chăm con cho anh đi làm đây? Ai cơm nước giặt giũ? Càng nghĩ lại càng cảm thấy rối rắm. Cuối cùng Bảo gọi cho chị Bình xin ý kiến. Chị Bình chạy sang xem tình hình, thấy hai bố con đang ôm nhau thì chị Bình thở dài hỏi Bảo: "Thế mày tính sao?" "Em chả biết làm sao nữa, làm sao mà đi làm được đây? Bây giờ gửi tư nhân ý, ít thì cũng 1 triệu một tháng, chưa kể tã sữa nữa. Mày gửi thì tao tìm hộ cho, chứ ôm nhau có mà chết đói à?" "Nó bé thế này, gửi cũng tội nghiệp quá." "Biết thế nhưng mà cũng phải gửi thôi, đi sớm mới tự lập sớm." Cũng đâu còn cách nào khác, chính Bảo đã gây ra những chuyện này thì trách ai được đây. Mấy hôm đầu Bảo xin nghỉ làm để giữ Na. Một con bé 7 tháng chưa biết nói, Bảo thật sự không biết con bé muốn cái gì. Cứ khóc thì lại đi pha sữa, nhưng mà nó không chịu uống, đến cả cái tã cũng phải mấy lần mới đặt được đúng cách. Chưa nói ga gắt ngủ, cứ bế thì thôi, nhưng vừa bỏ xuống lại khóc ré lên. Bụng Bảo đói meo, buồn đi vệ sinh mà phải nhịn. Lúc này Bảo nhớ lại những lần Thủy rủ đầu bù tóc rối than thở, anh đã gạt ngang cho rằng cô giả vờ. Bây giờ anh đang trải nghiệm những gì mà cô đã trải qua ngày ngày tháng tháng. Không những một mà tận hai đứa, cô còn nấu cơm rửa bát, giặt giũ quần áo và bao việc không tên khác. Anh tự hỏi tại sao Thủy có thể làm được. Chị Bình nói đúng, bản năng làm mẹ đã khiến Thủy như một siêu nhân thực thụ. Từ ngày có con, chưa bao giờ Bảo nghe Thủy bị ốm, chưa thấy cô nói cô thèm muốn cái nọ cái kia, quần áo cũng chẳng mua mới. Cô vợ tốt như vậy mà anh lại không biết trân trọng, lại đánh mất. Bảo hối hận, tâm can tê dại gọi tên Thủy, nhưng chỉ có màn đêm lạnh lẽo mà thôi. chị Bình tìm được cho Na một trường tư nhân nhận trông trẻ từ 6 tháng trở lên. Họ nhận Na với 1,2 triệu một tháng, nhận từ 7 giờ đến 5 giờ trả trẻ. Nếu mà đón muộn sẽ tính thêm tiền. Bảo quay cuồng với công việc và thời gian đưa đón Na. Về nhà lại tất bật dọn dẹp, giặt giũ quần áo của hai bố con. Lắm hôm Bảo chẳng ăn gì vì Na quấy khóc bắt bế xong. Cứ như vậy mà hơn một tuần, Bảo mệt mỏi trông thấy người vì thiếu ngủ cũng xuống mấy cân. Lúc này Bảo ước giá thời gian có thể quay trở lại thì tốt quá. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện quay ngược thời gian kia chứ. Vĩnh viễn không bao giờ có, giống như nước mắt chảy xuôi có bao giờ chảy ngược đâu. Bẵng đi tầm hơn nửa tháng trôi qua, lúc này Bảo thật sự đuối, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Có hôm anh còn ngủ gật trong công ty, bị sếp mắng còn đòi đuổi việc. Do gần đây anh không tập trung làm việc, đi muộn về sớm thất thường, không đảm bảo tiến độ công việc. Bảo chỉ biết xin lỗi và hứa sẽ khắc phục. Nhưng ông trời lại một lần nữa đưa Bảo vào thế khó. Na bị ốm, cô giáo không nhận trông, bảo là khi nào hết ốm cô mới trông được. Mà Bảo cũng không còn phép để mà nghỉ nữa. Xin thì sếp mắng đòi sa thải, đành nhờ đến chị Bình. Chị nhìn hai bố con lắc đầu hỏi: Thấm chưa? Chăm con có sướng không Bảo? Bảo sụi lơ như sợi bún thiêu. Em sai rồi, chị chăm Na hộ em ít hôm, khi nào nó hết ốm em cho đi lớp tiếp, chứ em không nghỉ làm được nữa. Giá mà bây giờ có Thùy thì tốt quá. Em nhớ cô ấy với bống quá, không biết bây giờ hai mẹ con cô ấy đang ở đâu. Con đường này là do mày chọn lựa mà, ngay từ đầu mày trân trọng nó thì đâu ra cớ sự hôm nay. Ngày xưa áo mày mặc tao chưa thấy cái nào là không thẳng thớm, còn bây giờ có khác gì cái rẻ lau không hả? Mày sai quá rồi Bảo ạ. Em biết, nhưng mà Thủy không tha thứ cho em đâu. Em nhắn bao nhiêu tin cô ấy cũng chẳng trả lời em. Cô ấy chắc hẳn hận em lắm, mà đến em cũng hận bản thân mình ngu ngốc đâm đầu vào đám bạn xấu bỏ mặc vợ con. Em chỉ mong sau này Thủy được hạnh phúc, mong có người bù đắp những vất vả mà cô ấy phải trải qua. Chị Bình lại hỏi: Thế sao mày không nghĩ mày phải thay đổi để kéo mẹ con nó về bên mày, để con có đủ bố mẹ? Bản lĩnh của mày đâu? Mày vô dụng thế à Bảo? Câu hỏi của chị Bình khiến Bảo ngước mắt lên nhìn. Ừ nhỉ, sao Bảo không nghĩ ra? Anh sẽ thay đổi, sẽ chinh phục Thùy một lần nữa. Mắt Bảo sáng lên, khẽ mỉm cười. Cố lên. Nhận được lời động viên của chị Bình, anh như có thêm động lực để bắt đầu hành trình lấy lại trái tim của Thùy một lần nữa. Từ hôm đó, Bảo chính thức bỏ thuốc lá. Anh mua kẹo Singu mỗi lần nghĩ tới thuốc là lấy một viên ra nhai cho qua cơn thèm. Lúc đầu hơi khó khăn một chút, nhưng Bảo tin mình sẽ làm được. Bảo tập trung hết sức vào công việc. Giờ nghỉ trưa thì tranh thủ gọi cho chị Bình xem tình hình của Na. Cũng may vào tay bác Bình, con bé ngoan hẳn. Đến chiều Bảo sang đón Na, Na cười tươi rói, cười đùa với bố, không cáu gắt như mọi hôm. Ở lại ăn bát cơm đã rồi hãng về. Bảo từ chối: Em mua thức ăn cả rồi, để lại không ngon. Na chào bác Bình đi nào. Bảo cầm Na đưa tay lên vẫy, rồi đeo đai và cẩn thận hai bố con về nhà trọ. Na ăn bên nhà chị Bình, bây giờ Bảo chỉ cần nấu thức ăn cho mình là được. Thật ra Bảo ăn với chị vẫn được, thức ăn để ngăn đông cũng không sao. Nhưng mà Bảo muốn rèn luyện khả năng nấu nướng của mình, cũng là để hiểu rõ những vất vả mà Thùy đã phải trải qua. Có thể bây giờ Bảo nấu chưa ngon, nhưng Bảo không bỏ cuộc, nhất định sẽ cố gắng hết sức mình để tìm lại tình yêu ngày đó. Cuộc sống của bố đơn thân chưa bao giờ là hết vất vả. Nhiều lúc Bảo rất mệt mỏi, nhất là những đêm Na khóc ngất ngưởng không chịu nín. Ôm con thơ trên tay, nước mắt Bảo cũng chảy xuống. Con lắm lần muốn buông xuôi mọi thứ, tới đâu thì tới. Nhưng mà cũng may lý trí kéo lại được bản ngã của chính mình. Thời gian dần trôi, vậy là đã 3 tháng Bảo với Thùy ly hôn. Trời đã cuối đông, sắp đến Tết rồi. Chút nắng nhẹ sưởi ấm mùa đông lạnh lẽo. Bảo gọi về cho bà Niên, trước là hỏi thăm tình hình sức khỏe, sau là nói việc anh với Thùy. Nhưng chưa kịp nói, bà Niên đã trách móc: Anh xem lại, dạy lại con vợ của mình đi, chứ 2 tháng nay số lần nó gọi cho tôi đếm trên đầu ngón tay. Dâu người ta hàng ngày gọi hỏi thăm bố mẹ chồng thường xuyên, gửi qua bánh thuốc thang cho bố mẹ chồng, thế mà còn nó thì... Bà Liên chặt lưỡi mấy câu rồi nói tiếp: Nói thật nhá, tôi để tôi tiếc cái hoa ghê gớm. Con bé ngoan ngoãn, hiền lành, giỏi giang. Thế mà ngày xưa anh không chịu. Nó lấy thằng dưỡng đầu thôn đẻ tù tì hai trai một gái. Đứa nào cũng béo ú lanh lợi, chứ không như hai con vịt sợi nhà anh. Tí là mang đi viện, đến khổ. Còn với cái nói chẳng chịu nghe bao giờ. Phải chi... Bảo cắt ngang lời của bà Niên. Con nào mà chẳng là con hả mẹ? Mẹ đừng có so sánh như vậy, tội cháu. Với lại con chọn Thùy vì con thấy phù hợp với con. Mẹ thương con thì hãy thương cô ấy đi, đừng có nói những cái lời chia rẽ như vậy chứ. Bà Niên kinh ngạc. Mọi lần bà nói như thế thì thằng con này lúc nào cũng đứng về phía bà. Lần này sao lại như vậy? Hay là bị con kia nó làm gì rồi? Bà Niên khóc. Mày làm sao thế hả con? Mày vì một đứa người dưng không đậu không đâu mà cãi lại mẹ mày đấy hả Bảo? Mẹ mang nặng đẻ đau mày, cuối cùng cũng không bằng một đứa xa lạ. Ôi giời ơi, tôi khổ quá mà. Giời ơi, ngó xuống mà xem. Kìa mẹ, con có nói cái gì đâu mà mẹ khóc chứ? Mẹ góp ý thế thôi mà con Binh nói chầm chạp thế rồi. Sau này bố mẹ già thì biết sống sao hả con? Mẹ yên tâm đi, Thùy là người biết chuyện, cô ấy không hỗn hào đâu ạ. Nó mà biết chuyện thì mẹ đã không lo lắng rồi. Lúc con không có ở nhà, nó nói chuyện với mẹ láo lắm ý. Mẹ không biết mày ưng nó ở điểm gì luôn đấy. Bảo không muốn tranh cãi với mẹ nữa, cũng không nói chuyện hai người ly hôn, nên nói mấy câu rồi tắt máy cho Na ngủ. Còn một mình Bảo thênh thang trên giường ngủ, thật sự rất cô đơn. Rất thèm mùi hương của Thùy, thèm nghe cô ấy nói chuyện, thèm mâm cơm nóng hổi, có bát xấu canh chua với cá kho tổ. Bây giờ cô đang làm gì nhỉ? Cảm xúc ùa về, Bảo lấy điện thoại gọi vào Zalo, nhắn tin cho Thùy. Anh hỏi về Bống và muốn gặp con bé, cũng như để cho Thùy thăm Na. Lần này Thùy trả lời, cô đồng ý cuối tuần này sẽ gặp nhau. Vậy em cho anh địa chỉ đi, anh với Na sang. Không cần đâu, tôi với Bống sẽ sang. Bảo biết là Thùy không muốn anh biết nơi ở của cô, anh cũng không dám vồ vập. Cô chịu gặp anh là anh vui rồi, từ từ rồi tính tiếp. Cuối tuần, Bảo dậy thật sớm để quét nhà, dọn dẹp sạch sẽ. Hôm nay tâm trạng của Bảo vui lắm, vui đến lạ kỳ. Cảm giác này giống như là thuở mới yêu, chuẩn bị đi hẹn hò vậy. Vừa lâng lâng lại vừa hồi hộp nữa. 8 giờ Thủy bế Bống đến, còn mang mấy món đồ chơi sang cho Na. Đúng là không gì bằng mẹ với con. Vừa nhìn thấy Thủy, Na đã giang tay đòi bế. Bảo thì bế Bống. Lúc Thủy truyền Bống cho Bảo, hương thơm dịu nhẹ từ người cô ấy xộc vào khoang mũi của anh, thật dễ chịu. À đúng rồi, đây là mùi nước hoa mà Thủy thích nhất, mà cả Bảo cũng đã từng rất thích. Nó nhẹ nhàng khoan khoái, giống như tính cách của Thùy vậy. Na, dạo này cô ngoan không? Bảo trả lời. Chắc là do anh không hiểu con muốn gì, nên đôi lúc... Bảo cố tình nói như thế, nhưng Thùy chỉ nhàn nhạt đáp lại. Từ từ anh sẽ hiểu thôi, cái gì cũng cần có thời gian cả. Thùy à? Thùy không để Bảo nói hết câu, đã vột miệng nói tiếp, vì cô biết Bảo sắp nói gì. Sáng nay con ăn gì chưa? Chưa, lúc vừa dậy anh cho uống sữa. Em và Bống chắc là chưa ăn gì đúng không? Anh đi mua về cả nhà mình ăn nhé. Tôi với Bống ăn rồi. Ăn sớm vậy sao? Vậy em trông con hộ anh đi mua cháo dinh dưỡng cho con ăn. Đi đi. Bảo xách xe, chạy ủ đi mua cháo, rồi mua luôn cả thịt cá về nấu cơm. Hôm nay anh sẽ trổ tài nấu ăn cho Thủy xem. Khi về đến nhà, xe bị xịt lốp nên Bảo để xe ngoài đầu ngõ, còn mình thì đi bộ xách lỉnh kỉnh đồ đạc về nhà. Lúc đến trước cửa phòng, Bảo thấy Thùy đang dọn dẹp, tay chân thoăn thoắt, còn hai đứa nhỏ thì chơi với nhau. Bảo lùi vào một góc len lén nhìn Thùy. Có phải cô ấy vẫn còn tình cảm với anh nên mới giúp anh dọn nhà không? Bảo rón rén từng bước đi nhẹ vào. Thùy đang quay lưng dọn bếp nên cô không hay Bảo đang tiến đến. Bất ngờ, Bảo ôm lấy Thùy từ phía sau, cái ôm rất chặt, áp khuôn mặt của mình vào lưng của cô, cất giọng nói. Thùy, anh nhớ em lắm, rất nhớ em. Thùy vùng vẫy. Anh làm cái gì vậy, bỏ tôi ra. Anh ôm em một chút thôi vợ. Vợ? Anh bị ngáo đấy à? Ai là vợ của anh? Tôi không còn là vợ của anh mấy tháng rồi đấy. Anh sai rồi em. Anh không thể sống thiếu em được đâu Thùy. Anh cần em, cần con. Anh không thể nào sống thiếu em. Xin em đấy, cho anh một cơ hội để chuộc lại những lỗi lầm mà mình gây ra. Anh xin em mà Thủy, xin em hãy nghĩ đến Bống và Na mà tha thứ cho anh đi em. Thủy Thủy cười lên một cái rồi nói: không có ai thiếu ai mà chết được đâu anh. Anh yên tâm đi, rồi thời gian sẽ làm anh thích nghi được với mọi thứ mà. Như thế này tốt cho cả tôi và cả anh. Thi thoảng cho các con gặp nhau là được rồi. Thủy à, bỏ tôi ra hoặc tôi đi về ngay đấy. Bảo không dám manh động, từ từ buông tay ra, từ từ rời khỏi thân người đã từng quen thuộc. Anh xin lỗi. Thủy không đáp lại, chỉ lặng lẽ đổ cháo ra bát rồi đút cho Na ăn. Na ngoan ngoãn ngồi vào ghế ăn ngon lành, không quấy phá chút nào cả. Vậy em cho con ăn đi, anh đi nấu cơm nhé. Thủy không trả lời, chắc là cô ấy đã đồng ý. Bảo lúi cúi làm cá, anh nhớ Thủy thích ăn cá hấp vào mùa đông. Thật ra phía bên ngoài, Thủy cũng dõi mắt nhìn theo Bảo. Cách Bảo vụng về làm cá nhưng vẫn kìm lòng không giúp đỡ. Cô phải để Bảo trưởng thành mới được. Nếu mà không để Bảo trải nghiệm, anh mãi mãi không hiểu được những vất vả của cô, hiểu được hạnh phúc là phải do hai người cùng nhau gây dựng mới được. Loay hoay cả buổi cũng giải quyết xong cá và rau củ, anh bắt đầu lao vào nấu nướng. Thủy bên ngoài chơi với hai con, bọn trẻ cười khúc khích, Thủy cũng cười vui vẻ. Nhìn qua, bọn họ là một gia đình hạnh phúc, nhưng tâm can cả hai đang giằng xé từng đoạn. Nấu xong, Bảo tắm rửa sạch sẽ rồi dọn cơm ra ăn, cẩn thận gắp cho Thủy miếng cá to nhất. Em ăn thử xem có vừa miệng không. Lần đầu tiên ăn cá Bảo nấu, tuy trong lòng rất vui nhưng Thủy lại tỏ ra không mặn không nhạt mà trả lời: bình thường. Anh biết là chưa ngon nhưng mà anh sẽ cố gắng. Em ăn tạm nhé. Bữa cơm trôi qua nhanh chóng. Bảo đề nghị đưa hai đứa nhỏ đi mua quần áo vì cũng sắp Tết rồi. Bốn người vào cửa hàng quần áo trẻ em để chọn thì có một tiếng gọi cất lên. Tiếng gọi đó làm cả Thủy cả Bảo đều quay lại nhìn. Thủy cười: anh Quang, anh cũng đi sắm quần áo à? Anh chở chị đi mua đồ cho cháu. May quá gặp Thủy ở đây. Thủy đi mua đồ cho con hả? Nào bống ơi, có nhớ bác Quang không nào? Quang cúi người xuống đựng bống trên tay Thủy. Bảo hỏi: đây là... Quang nhìn Bảo, nhìn sang bé Na nữa rồi trả lời: tôi là Quang, bạn học của Thùy. Bảo cũng giới thiệu về mình: tôi là Bảo, bố của Bống và Na. Quang gật đầu: vâng, chào anh. Quang quay sang nói với Thủy tiếp: hôm trước em để quên bộ quần áo của Bống, mẹ anh giặt sạch sẽ rồi. Mẹ bảo anh rủ em ngày mai sang ăn cơm, anh định chiều mới gọi cho em, nhưng mà gặp em ở đây thì anh nói luôn. Ngày mai có dịp gì vậy anh? Ngày mai là sinh nhật mẹ, nhưng mà làm đơn giản thôi. Mẹ nói em với Bống nhất định là phải đến đấy. Mai anh sang đón em nhé. Vâng, tầm mấy giờ hả anh? Tầm 5-6 giờ, nhưng 4 giờ anh sang đón hai mẹ con nhé. Ngày mai có cả cô của anh ở nước ngoài về, cô nói muốn gặp em. Vâng, cũng được ạ. Quang đảo mắt nhìn những bộ quần áo treo ở trong cửa hàng, rồi chọn hai cái váy công chúa đưa cho Thủy xem. Em xem cái này, Bống nhà mình mà mặc lên ấy chắc là xinh lắm đấy nhỉ. Thủy gật gù: ôi xinh thế, anh tinh mắt thật đấy. Nào Na Bống, để mẹ ướm xem nào. Đẹp lắm, hai công chúa của mẹ là xinh nhất nhá. Quang nói: bác Quang tặng cho hai công chúa này. Bảo lúc này không kìm được mà vội vàng lên tiếng: cảm ơn ý tốt của anh, nhưng anh cứ mua cho gia đình anh đi ạ. Chúng tôi mua cho con chúng tôi được. Bảo lấy hai chiếc váy trên tay của Thủy trả lại cho Quang, khiến Quang ngơ ngác. Ơ sao thế, tôi tặng cho các cháu mà. Cơn ghen của Bảo đã cuồn cuộn. Bảo nói: tôi tự mua cho con được, không cần anh phải phiền lòng, đi em. Bảo một tay bế Na, một tay kéo Thủy ra ngoài. Thủy cho mày hỏi: anh làm cái gì vậy, đang xem đồ cơ mà. Đi cửa hàng khác đi, chỗ này không đẹp. Sao lại không, quá trời đồ đẹp luôn mà. Anh đã bảo không cơ mà. Anh biết một shop này đẹp lắm, để anh đưa em đi. Thủy biết thừa là Bảo ghen đấy, nhưng mà lại thản nhiên như không biết, cứ giữ khoảng cách với Bảo, không hỏi han gì anh cả. Điều đó càng làm cho Bảo lo sợ, nên ra sức gợi chuyện quan tâm đủ kiểu như hồi anh mới tán tỉnh cô. Chỉ khác là bây giờ Thủy không còn là cô gái ngây thơ dễ hài lòng nữa. Bây giờ cô đã là mẹ của hai con, nên mọi việc đều phải suy nghĩ kỹ. Sự hở hững của Thủy càng làm Bảo khao khát có được cô hơn. Mua xong quần áo cho hai đứa thì bốn người đưa nhau về nhà. Thế cũng đã chiều nên Thủy ôm Na từ giã ra về. Bảo nói: ở lại ăn cơm đi em, anh nấu nhanh lắm. Không cần đâu, chiều tôi có hẹn rồi. Với tên lúc nãy sao? Có vấn đề gì sao? Không, nhưng Thủy à, chúng ta cho nhau một cơ hội đi em. Anh hứa sẽ không bỏ bê em và con. Anh hứa sẽ ngoan mà. Thủy im lặng tầm 2 phút rồi mới trả lời. Cơ hội anh vẫn ở đó, không có ai lấy hay giành giật gì của anh cả. Chỉ là... Bảo sốt sắng hỏi. Chỉ là sao hả em? Chỉ là một đời quá dài, tôi không muốn sống vì cảm giác của người khác nữa. Tôi cũng không muốn sống cả đời mà phải thuê nhà, phải đôn đáo lo tiền bạc từng tháng. Tôi không muốn tạm bợ. Nói xong, Thủy bế bống ra khỏi nhà. Bảo lẩm bẩm. Một đời quá dài, không muốn tạm bợ. Cả đêm đó Bảo trằn trọc rất nhiều. Nhìn Na say giấc mà anh biết mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, phải nỗ lực 100.000 lần mới có thể cho Thủy và các con một cuộc sống thoải mái. Nghĩ là làm, Bảo ở công ty làm việc vô cùng nghiêm túc, đến đồng nghiệp và sếp đều kinh ngạc. Đã nghiêm túc lại còn chăm chỉ, hết giờ làm lại chạy về đón Na, tắm rửa, cho con bé ăn uống ngủ nghỉ. Bảo lôi đống giấy tờ làm thêm ra, đêm nào cũng lọ mọ đến khuya mới xong. Những hôm Na quý thì coi như cả đêm đó Bảo thức trắng hoàn thành công việc. Bảo có một sở trường là nói và giao tiếp tiếng Nhật. Anh luôn tận dụng cơ hội đó để nhận phiên dịch cho các công ty khác, vì cuối năm công ty nào cũng nhiều việc. Nhờ vậy mà chỉ trong một tháng cuối năm, Bảo kiếm được kha khá. Cầm tiền trên tay, anh ghé vào cửa hàng vàng bạc, mua cho Thủy một chiếc lắc, rồi hẹn cô đến thăm con trước khi về quê ăn Tết. Thật ra hôm nay là sinh nhật của Thủy, anh muốn tặng cho cô một bất ngờ. Nhưng niềm hân hoan của Bảo cũng nhanh chóng vụt tắt khi Thủy từ chối gặp. Nhưng Bảo thấy Thủy đăng ảnh lên Zalo, đang đi ăn cùng với bạn bè và có cả Quang. Hai người còn chụp riêng hai bức ảnh rạng rỡ. Quang bế bống như thể họ là một gia đình. Tim của Bảo như có ngàn mũi kim đâm qua đâm lại, thêm lớp muối chát vào. Bảo giận, Bảo ghen gọi cho Thủy thì cô không bắt máy, nhưng cũng vô tình Bảo nhìn thấy địa chỉ trong bức ảnh. Tuy rằng hơi mờ, nhưng cuối cùng anh cũng tìm được, bèn chạy đến đó. Thế nhưng nhân viên nói bàn Thủy đã thanh toán và về rồi. Bảo thất thểu ngồi trên xe, ngắm nhìn chiếc lắc tay, trong tim hình như đang rất đau. Trời bỗng mưa lất phất, những hạt mưa lạnh rỉ vào mặt của Bảo, thật sự rất là lạnh. Chiếc lắc tay trên tay cũng chưa trao được cho cô ấy. Sao anh lại ở đây? Giọng của Thủy là giọng của cô ấy. Bảo vội ngẩng mặt lên, đúng là Thủy rồi. Anh vui mừng hỏi, em chưa về sao? Sao anh biết tôi ở đây mà hỏi như thế? Na đâu? Na ở nhà chị Bình. Còn anh chợt nhớ ra món quà trong tay, Bảo định đưa cho Thủy thì bị tiếng gọi của Quang làm cho rụt lại. Mẹ Thủy ơi, xong chưa? Bống buồn ngủ rồi nhá. Quang đang bế bống tiến về chỗ của Bảo và Thủy. Lúc này Bảo càng thêm ngơ ngác nhìn bọn họ. Đợi em một lúc nhá, em ra ngay thôi. Ừ, em đi đi. Thủy đi thẳng vào bên trong quán ăn, còn Bảo liền tiến đến gần Quang và nói, bống sang bố bế nào. Mà lúc này bống đã buồn ngủ nên cáu không chịu qua cho Bảo bế, mà gục đầu lên vai của Quang, lim dim đôi mắt lại. Bống buồn ngủ rồi, để cho con bé ngủ đi, không tí nữa nó mà gắt lên thì khó dỗ lắm. Anh cứ nói như anh hiểu con tôi quá nhỉ. Xin lỗi, tôi là bố của bống nhé. Thì tôi có bảo là không đâu, nhưng mà con bé đang buồn ngủ mà. Anh muốn bế thì còn nhiều dịp khác. Quang dứt khoát không cho Bảo bế bống, dứt khoát ôm chặt bống và quay mặt đi chỗ khác. Hành động này khiến Bảo vô cùng không thuận mắt. Này, anh làm vậy là có ý gì? Chả có ý gì cả. Với tôi có một câu muốn gửi đến anh này. Anh làm khổ Thùy đủ rồi. Làm ơn để cô ấy bình yên. Cô ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều. Đừng có làm phiền mẹ con cô ấy nữa. Hai người đàn ông nhìn nhau, bốn mắt giống như bốn viên đạn có thể bắn chết đối phương của mình. Tôi không cần phải anh quản chuyện của tôi, bớt nói lại đi. Quang cười, tôi chỉ góp ý vậy thôi, nghe hay không thì tùy anh. Hai người nói tới đây thì Thủy đi ra. Quang hướng nụ cười ấm áp hỏi Thủy, có gặp điện thoại không em? Thủy lắc đầu, không anh ạ. Nhân viên dọn dẹp cũng không thấy, mà rõ ràng lúc nãy chúng ta vẫn còn chụp ảnh kia mà. Lạ thật đấy. Bảo hỏi Thủy, em bị mất điện thoại à Thủy? Vâng. Quang nhẹ nhàng nói, thôi mất thì thôi, em đừng buồn. Tối anh đi mua lại cho cái khác, Rồi sao cái đó cũng cũ quá rồi, màn hình cũng bị vỡ nữa. Bây giờ về thôi, bỗng buồn ngủ lắm rồi. Thủy tiếc chứ, vì đó là cái điện thoại đôi của cô và Bảo. Nhưng Bảo đã sớm thay con đời mới ngon hơn, chỉ có Thủy là còn giữ. Có rất nhiều hình ảnh của hai người và cả ảnh của Na bỗng lúc nhỏ. Nhưng thứ đó đối với Thủy vô cùng quý giá. Cô thở dài. Tôi đi trước đây. Thủy nói xong theo chân Quang đi về, hướng chiếc ô tô đã đậu sẵn. Quang đã bế bống mà còn đi trước mở cửa xe sẵn cho Thủy vào, rồi mới nhẹ nhàng đưa bống cho Thủy bế. Mọi hành động Bảo đều nhìn rất kỹ và ghi nhớ. 25 Tết, thủ đô đông đúc người với những con xe đưa người về quê hương xứ sở. Trong căn nhà trọ, Bảo gấp quần áo và vali để hai bố con ngày mai lên đường. Từ ngày Thủy mất điện thoại, Bảo không liên lạc được với Thủy. Muốn gặp, muốn nói chuyện cũng không còn cách nào, chỉ đành nỗ lực hết sức trong công việc. Chưa một giây nào Bảo từ bỏ việc cưa lại Thủy cả. Anh vẫn không quên những gì cô nói. Một đời là quá dài, cô không muốn tạm bợ. Bảo sẽ cố gắng, nhất định là phải cố gắng. Bên ngoài có tiếng bước chân dừng lại nơi cánh cửa, kèm giọng nói mà Bảo đang nghĩ đến. Tôi vào thăm con một lúc được không? Bảo bất ngờ xen lẫn vui mừng. Thùy, em vào đi em. Cô đặt bống vào cạnh Na, cởi bớt quần áo cho con. Bảo lắp bắp. Anh cứ tưởng... Tưởng gì? À, không có gì. Bống sang bố bế nào. Nay bống hình như tăng cân hả em? Bế nặng tay hơn trước đấy. Ừ, bống tăng 2 cân rồi. Dạo này ngoan lắm, không hay ốm vặt nữa, ăn ngủ theo giờ giấc. Còn Na, Na có nhớ mẹ không? Hai người lớn bế hai đứa nhỏ cưng nựng. Bống nay tăng cân bụ bẫm hơn rất nhiều. Hai cái má của nó phúng phính, mặc chiếc đầm màu đỏ rất hợp với nước da trắng ngần, lại thoang thoảng thơm mùi nước xả vải. Còn Na thiệt thòi hơn bống, nhưng Thủy cũng bấm bụng chịu đựng. Cô đau lòng lắm chứ, con cô rứt ruột đẻ ra, làm sao mà cô không đau, không xót cơ chứ. Ôm con vào lòng, hôn hít khắp nơi, rồi cô quay sang Bảo nói. Khi nào anh về quê? Mai anh về, còn em? Bố mẹ anh biết chuyện chúng ta chưa? Anh chưa nói, anh... Có thể nào để hai đứa ăn Tết với tôi được không? Mẹ anh không thích con gái, tôi sợ... Em đi ăn Tết ở đâu? Tôi sẽ về với bố. Anh để tôi đưa hai con về quê ra mắt ông ngoại nhé. Từ trước giờ ông chưa có thấy cháu. Cũng được, nhưng mà để anh đưa hai mẹ con em về. Một mình em chăm hai con sao được chứ? Thôi không cần phiền anh đâu, mẹ con tôi tự đi được mà. Bảo nhích lại gần Thùy, giọng trầm ấm như thuở xưa. Đừng nói xa lạ như vậy mà em. Cũng đã lâu rồi anh không có thăm bố. Nhân dịp này hỏi thăm sức khỏe bố luôn. Anh biết bố tôi không thích anh mà. Với lại ly hôn rồi, anh không cần phải ngại đâu, cứ lo cho anh đi. Bây giờ xã hội tốt xấu không phân biệt được đâu, cứ để anh đưa mẹ con em về. Em vào nhà an toàn anh sẽ đi ngay. Bây giờ bắt cóc nhan nhản ra, thủ đoạn cũng tinh vi lắm. Thủy nghe cũng sợ. Lúc sáng cô vừa đọc được vụ đánh thuốc mê trên xe khách, nên vì sợ an toàn của hai đứa nhỏ nên cô gật đầu đồng ý, hẹn ngày mai cùng nhau xuất phát. Định bụng thăm Na một chút rồi mới về. Nhưng tự dưng tối hôm đó, Thủy thấy Na hắt xì liên tục, chảy mũi và bắt đầu nóng lên. Cô vội vã kêu Bảo đi mua nhiệt kế về kiểm tra. Đúng là con bé bị sốt nhẹ, lại húng hắng ho nữa. Thủy lo quá hỏi. Dạo này con bé có sốt không? Anh có thuốc hạ sốt ở nhà không? Có, anh có mấy gói hạ sốt đây. Anh đun bình nước đi, để tôi lau người cho con, với cả vài cái khăn nữa. Ừ, anh làm ngay. Thủy bế con bé, nó bắt đầu khó chịu, bắt đầu quấy khóc. Thủy giao bống cho Bảo, rồi dùng khăn ấm lau mát cho Na. Dỗ dành con bé một lúc lâu, con bé mới chịu ngủ trong vòng tay của Thủy. Bảo nhìn đồng hồ cũng đã khuya nên đề nghị. Khuya lắm rồi, đêm nay em ở lại đây nhé. Cũng không thể về trong tình trạng con ốm nên Thủy ở lại. Cô bế Na, còn Bảo cho bống ngủ. Hai đứa nhỏ ngủ rồi, còn hai người lớn ngồi nhìn nhau. Không gian có chút ngượng ngùng. Em đói không? Anh đi mua gì cho em ăn nhé. Thôi, tôi nấu bát mì được rồi. Anh đi ngủ trước đi. Anh ăn với em. Anh cũng đang đói mà. Thủy định đi nấu nhưng Bảo ngăn lại. Em ngồi nghỉ đi, nãy giờ bế con mệt rồi. Anh nấu nhanh lắm. Vâng. Bát mì với cái trứng chiên ốp la, nhưng Bảo thấy ấm áp đến lạ thường, lại còn cảm thấy ngon nữa. Đêm đó Thủy ngủ với con trên giường, Bảo ngủ dưới đất. Trời đã rất khuya nhưng Bảo không ngủ được. Nhìn lên thấy Thủy vẫn còn thức nên anh hỏi: dạo này em làm gì? Công việc có vất vả không em? Làm linh tinh thôi, cũng không vất vả lắm. Còn anh? Anh vẫn làm ở công ty cũ, mọi việc vẫn bình thường. Nhưng từ khi em đi, anh nhận ra một số điều mà đáng ra trước đây anh nên nhận ra sớm hơn. Có lẽ anh đã không mất em. Cả hai im lặng, bốn bề im lặng, đến khi chỉ còn tiếng thở ra nặng nề. Trong thâm tâm cả hai đều vô cùng rối rắm. Đêm đó rất dài. Sáng hôm sau, Na không những không hạ sốt mà còn sốt cao hơn, lại càng quấy khóc hơn đêm qua. Tay chân nổi lấm chấm đỏ nên Thủy nói: không được rồi, con bé sốt cao quá, chắc phải đưa đi viện thôi. Anh gấp vài bộ quần áo với tã sữa đi. Cả nhà bốn người bồng bế nhau đưa vào phòng khám gần đó. Bác sĩ thăm khám nói Na bị tay chân miệng, phải ở lại theo dõi thêm. Con bé nhõng nhẽo vì không ăn được, sữa uống cũng ít, khóc lóc đòi mẹ bế suốt. Bảo thì bế bống, phải đến chiều bác sĩ mới cho về, hẹn 2 ngày tái khám. Vậy là kế hoạch về quê của Thùy không thực hiện được. Con đau ốm thế này, phải ở lại theo dõi. Vốn định sang một chút rồi về nên Thùy không có đem theo quần áo. Nhân lúc hai đứa ngủ, cô chạy về phòng trọ lấy mấy quần áo của cô và bống, cũng như sữa tã thêm cho con. Quây quần suốt ngày trong căn phòng cũ. 2 ngày như vậy trôi qua, Na cũng chỉ uống được chút sữa chứ không ăn được cơm cháo gì cả. Hai đứa nhỏ chơi với nhau, cười rộn rã căn phòng. Đã 28 Tết, thế Bảo vẫn chưa về, nên bà Niên nôn nóng gọi cho con trai. Thủy thấy vậy thì nói: anh về quê đi, kẻo mẹ anh trông đấy. Bảo lắc đầu: con đang ốm thế này, sao anh để em một mình được chứ? Năm nay không về thì năm khác về, thiếu gì cơ hội. Với lại anh muốn về thì cả nhà mình cùng về. Thủy cười một cái, đôi mắt đượm buồn: mẹ anh không thích tôi từ trước tới giờ rồi, anh cũng biết mà. Và lại chúng ta có là gì nữa đâu. Câu nói của Thùy làm Bảo nhói lên. Bảo đến ôm lấy Thùy, giọng trầm xuống mấy nấc: anh xin lỗi, anh xin lỗi. Giờ xin lỗi cũng không còn tác dụng nữa rồi, coi như là trả hết duyên nợ cho nhau rồi. Thùy, cho anh một cơ hội sửa chữa những sai lầm của mình. Em cho anh 1 năm thôi. 1 năm thôi, anh sẽ cho em và con có được một cuộc sống tốt hơn. 1 năm thôi em. Từ lúc đó đi rồi nói. Anh sợ rằng người ta cướp mất em. Em có thể cho anh trong vòng 1 năm tới, em sẽ không quen ai được không em? Tôi chẳng hứa hẹn gì cả. Anh bỏ ra đi để tôi còn ngủ. Bỏ ra đi. Thùy. Bảo liều mình xoay người Thùy lại, hôn lên cánh môi một cách cuồng nhiệt. Dù Thùy có chống đối, hai tay của Bảo ghì chặt người Thùy xuống, không để cô vụt mất. Thùy phản kháng giống như cá vờn mặt nước, vì cơ bản là cô không còn đủ sức để mà chống lại Bảo. Nhưng mà hình như một lúc sau đó, cô cũng vô thức ôm lấy Bảo. Đêm đó, hai người hòa quyện vào nhau sau những tháng ngày xa cách. Na bị tay chân miệng nên chị Bình sang thăm, cũng khuyên ở lại theo dõi vì đi đường xa mệt mỏi, rồi chia cách hai đứa nhỏ cũng tội. Cho nên năm nay, Thủy Bảo ăn Tết tại đây. Nhân lúc Thủy không để ý, chị Bình huýt vai của Bảo. Thời cơ đến rồi, con nắm bắt được hay không ấy là do mày đấy. Em biết rồi, chị đừng có nói với bố mẹ chuyện bọn em ly hôn nha. Ta biết rồi, cố lên, mày làm được mà. Vâng, anh chị đi đường cẩn thận. Bảo ra chợ mua thực phẩm về trữ mấy hôm Tết, còn mua cả mấy nhánh đào về trưng cho có không khí. Thùy thì không nói gì cả, cô tập trung lo cho hai đứa nhỏ mà thôi. Sáng 29, Quang tìm đến. Lúc này Thùy đang tắm, Bảo hỏi: anh đến đây làm gì? Tôi đến tìm Thùy, cô ấy không có ở đây. Quang liếc đôi dép của Thùy, Bảo châm chế: cô ấy mang đôi khác, anh về đi. Bống còn ở đây thì cô ấy còn ở đây, tôi đứng đợi cô ấy. Ơ, cái này muốn đợi thì ra quán mà đợi. Tôi bảo rồi, cô ấy không có ở đây. Dứt lời, Bảo đóng cửa lại trước sự ngỡ ngàng của Quang. Đã vậy còn mở ca nhạc múa cho Na bống nghe. Thùy tắm xong ngạc nhiên hỏi: ơ, sao lại đóng cửa thế? À, bác chủ nhà phun thuốc diệt muỗi cuối năm nên bảo mình đóng cửa lại để không bay hơi vào. Em đừng ra mở cửa nhé, các con hít phải là không tốt đâu. Thùy tưởng thật nên ngồi xuống chải tóc. Bảo lại nói: Thùy này, đột nhiên anh đau tay quá, em giặt hộ anh bộ quần áo kia nhé. Bảo làm ra gương mặt nhăn nhó, Thùy cũng không nghi ngờ gì mà đồng ý đi vào mở nước giặt rũ. Quang bên ngoài hoài gọi mấy tiếng không có ai trả lời cả. Thêm bảo xanh mảnh gọi cho bác chủ nhà nói có người cứ rình mò khu nhà, nên bác chủ nhà vội vàng ra đuổi Quang đi. Trong này bảo cũng nhanh tay lấy điện thoại của Thủy mà chặn Quang, xong xuôi mới thở phào một cái. May mà Thủy không phát hiện ra, thôi vì tình yêu thì đành tiểu nhân một chút vậy. Chớp mắt một cái mà đã 30 Tết. Hôm nay những dòng xe đi chơi đón giao thừa tấp nập. Bảo quay sang Thủy nói, đêm nay nhà mình cũng đi đón giao thừa nha em, cho Na với Bống đi xem bắn pháo hoa nhé. Muộn lắm rồi, hai đứa nó không thức được đâu. Năm nay 9 giờ bắn rồi em ạ. Mình cho con xem xong rồi đi về. Tết mà, em đi thay quần áo trang điểm đi, anh thay đồ cho con. Bảo nài nỉ quá nên Thủy cũng đồng ý. Họ đèo nhau trên chiếc xe máy chậm chậm đi dưới lòng đường đông đúc, rồi tìm một chỗ xem bắn pháo hoa. Đúng 9 giờ, trên trời những tiếng vang lên, pháo hoa đủ màu sắc nở đầy trời rất đẹp. Người người lấy di động ra quay, còn Bảo thì nghiêng người sang hôn má Thủy rồi nhoẻn miệng cười. Chưa bao giờ anh thấy pháo hoa lại đẹp như thế. Trải qua mấy ngày Tết bên nhau, Thủy cũng dần bớt khoảng cách với Bảo. Anh vui lắm, liên tục pha trò cho ba mẹ con vui. Cũng là năm đầu tiên Bảo không uống rượu ngày Tết, cả nhà quây quần bên nhau bên mâm cơm nóng hổi. Có lần Quang đến rủ Thủy đi đâu đó, nhưng Thủy từ chối vì muốn dành thời gian cho các con. Bẵng đi một cái đã là mùng năm Tết, Thủy vừa cho hai đứa vừa ăn vừa nói với Bảo, ngày mai tôi đi làm lại rồi nên chiều nay tôi với Bống về. Na cũng đã khỏe nhiều, nhưng tôi sẽ sang thăm con thường xuyên, có phiền anh không? Không, không phiền chút nào cả. Em muốn sang lúc nào cũng được. Bố con anh luôn đợi em về. Ở đây vẫn mãi là nhà của em. Thủy lảng tránh câu nói đó bằng cách quay sang cho các con ăn. Cô vẫn muốn thử thách Bảo thêm một thời gian nữa. Chục thời gian xoay không hồi kết, Bảo bây giờ khác hẳn Bảo ngày xưa. Biết từ chối những cuộc vui vô bổ, chăm chỉ làm việc suốt cả năm qua. Hôm nay còn được sếp cân nhắc lên làm trưởng nhóm làm việc, lương cũng lên thêm gần 3 triệu. Chưa kể hôm nào Bảo cũng làm thêm bên mảng phiên dịch, đánh hợp đồng tiếng Nhật cho các công ty khác, kiêm thêm môi giới đất đai. Sự cố gắng kiên trì đó cuối cùng cũng được đền đáp bằng việc anh liên tục môi giới thành công hàng chục mảnh đất có giá trị. Bảo đứng ra vay ngân hàng số tiền kha khá, cộng với số tiền tích góp bấy lâu nay mua nhà trong ngõ, Bảo mừng đến mất ăn mất ngủ. Ngày đi làm sổ đỏ, Bảo gọi cho Thùy lừa nói mình bị quẹt xe. Thùy không nghi ngờ gì cả, chạy đến địa chỉ Bảo nói thì thấy anh không sao cả. Thủy cáu, anh bị hâm à, tự dưng gọi tôi ra đây. Bảo cười nắm tay của Thủy tiến vào ngôi nhà. Thủy ngơ ngác, anh đưa tôi vào nhà ai đây? Bảo, vào đi rồi em sẽ biết. Hôm nay anh bị làm sao thế? Bảo cười không nói gì cả, dẫn Thủy đi xung quanh căn nhà rồi hỏi cô, em có thích không? Thích gì? Cái nhà này nè, có hợp với em không? Nhà của người ta mà, tôi thích làm cái gì? Anh hôm nay cứ như cái thằng dở hơi ý, rốt cuộc là làm sao? Lúc này Bảo mới lấy ra quyển sổ đỏ đưa cho Thủy. Cái gì đây? Em xem đi rồi biết. Thủy há hốc mồm khi thấy tên mình trong sổ đỏ. Cô nhìn Bảo rồi lại nhìn căn nhà, lắp bắp hỏi, nhà này là của anh sao? Bảo lắc đầu, cầm lấy tay của Thủy, ánh mắt trìu mến, không phải, đây là nhà của chúng ta. Anh bất ngờ lấy trong túi ra chiếc nhẫn lấp lánh, quỳ xuống chân của Thủy. Thủy, từ khi em đi, anh đã biết cảm giác mất đi thứ quan trọng nhất đau thế nào. Anh đã rất đau, rất sợ. Anh đã khóc về đêm vì nhớ em. Anh nhận ra không có em, cuộc sống của anh trở nên vô nghĩa biết bao. Thủy, đũa phải có hai chiếc, giày dép phải có một đôi, cũng như anh thì phải có em. Chúng mình làm lại từ đầu em nhé, vợ của anh. Khuôn mặt của Bảo vô cùng nghiêm túc, đôi mắt chứa bao hy vọng và chờ đợi. Còn Thùy, cô xúc động lắm. Thời gian qua, Bảo làm những gì cô đều biết. Anh cố gắng ra sao, vất vả ra sao, Thùy rất rõ. Cô dặn lòng phải cứng rắn để Bảo trưởng thành hơn. Và hôm nay, có phải cô nên tha thứ cho Bảo rồi không? Đầu đó những bước chân chuyển đến, tiếng vỗ tay cùng với giọng cười của Na Bống vang lên. Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi Thùy ơi. Ơ, chị Bình, anh Thái. Hai người dắt tay Na và Bống đi ra. Hai đứa còn ôm bó hoa to sụ, chạy đến đưa cho Thủy. Đồng thanh gọi, bố mẹ ơi, bố mẹ ơi. Chẳng biết ai dậy, mà Na nói bằng cái giọng chưa rõ của mình. Mẹ Thùy, lấy bố Bảo đi ạ. Bống cũng nói theo. Lấy bố Bảo, lấy bố Bảo. Lúc này Thùy cũng không còn lý do để mà từ chối. Cô đưa tay ra để Bảo đeo nhẫn vào. Bảo giống như các nam chính trong ngôn tình, hôn lên tay của Thùy. Anh vừa nắm vừa nói. Anh sẽ không để bàn tay này phải vất vả nữa. Anh thề. Anh Thái, chị Bình hỗ trợ thêm để Bảo Thùy sắm thêm nội thất. Mọi tiện nghi coi như đầy đủ hết. Ngày mừng tân gia, ông Sáng, bà Niên lên ăn mừng. Thùy cũng hơi lo. Nhưng vừa gặp nhau, bà Niên đã đến chỗ của Thùy, cầm lấy tay của cô ân cần mà nói. Mẹ xin lỗi vì lúc trước đối xử với con không tốt. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Thùy ngạc nhiên chưa biết trả lời thế nào thì bà Niên nói tiếp. Một năm qua mẹ đã suy nghĩ rất nhiều. Là do mẹ cố chấp, mẹ áp đặt bọn con mà chưa một lần đứng ở vị trí của con mà suy nghĩ. Mẹ không ngờ con không trách mẹ, còn gửi thuốc thang cho mẹ bồi bổ. Lễ lộc nào cũng gửi quà cho bố mẹ. Con bỏ qua cho mẹ nghe Thùy. Thuốc bổ, quà cáp. Bà Niên nói cái gì sao Thùy chả hiểu gì cả. Cô có gửi cái gì đâu chứ. Bảo vọt miệng nói. Thôi được rồi, vợ con không có để bụng đâu. Nhưng mẹ phải hứa từ đây không được làm khó vợ con nữa đó. Tôi biết rồi, anh yên tâm đi. Nào, hai công chúa của bà đâu rồi? Lại bà bế nào. Sau những đau khổ, vất vả, thử thách, trong căn nhà tràn ngập tiếng cười và khuôn mặt hạnh phúc, Bảo kéo Thùy vào lòng, hôn lên má của cô bằng tất cả sự yêu thương trân trọng. Lúc này Thùy mới nói sự thật cho Bảo nghe. Thật ra cô đi là được anh Thái, chị Bình giúp đỡ cô chỗ ăn chỗ ở. Mọi chuyện đều do chị Bình sắp xếp để thay đổi Bảo. Cả ngôi trường Na học Thủy cũng làm trong đó, nên hàng ngày cô đều nhìn thấy con của mình. Chỉ có đêm là giao về cho Bảo mà thôi. Và căn bệnh ung thư cũng là chị Bình nhờ bạn thân anh Thái hù Bảo, cho lòi mặt những tên bạn xấu, giúp Bảo sáng mắt ra. Còn về phía Quang, dù cũng rất chân thành, nhưng mà nhìn Thủy vui vẻ hạnh phúc, anh cũng chúc phúc cho cô. Quang nói, chỉ cần thấy em hạnh phúc là anh vui rồi. Mưa bão đã tạnh rồi, cầu vồng xuất hiện trên bầu trời trong xanh. Bảo không còn giao du bạn bè nữa, anh tích cực đi làm, về nhà sắn tay áo làm việc nhà. Hôm nào Thùy về muộn, trên bàn cũng đã có cơm ngon, canh ngọt, con gái tắm rửa sạch sẽ hết. Bảo giữ đúng lời hứa yêu thương Thùy, cùng cô nắm tay đi những bước chân còn lại của cuộc đời. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện rất hay và hấp dẫn của tác giả Hoàng Anh. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.